Luân hồi đan đế, chương 1213, vô tình chém chết. Góc truyện audio.com. Tô Vãn Ngư rất rõ ràng. Nếu như không phải là nàng và Lăng Vân kịp thời ra tay, Cố Thanh Ảnh đã tử vong. Trần Mông Mông kết quả vậy sẽ rất thảm. Như vậy, nàng và Lăng Vân tất sẽ lưu lại trọn đời di hận. Cho nên, nàng lại làm sao có thể bỏ qua đệ thất luân. Tô Vãn Ngư là nửa bước phá hư võ giả, nhưng thực lực chân chính của nàng đã không kém tại cấp thấp phá hư. Bóng trắng phá không, Tô Vãn Ngư tụ kiếm bay tập kích ra. Thời gian đảo mắt, nàng tụ kiếm sẽ đến đệ thất luân trước người. Mắt gặp cái này tụ kiếm, phải đem đệ thất luân bắn chết lúc đó. Đệ thất luân trên mình hiện ra một tầng hắc quang. Tiếp theo, Tô Vãn Ngư tụ kiếm lại bị cái này nặng hắc quang ngăn cản. Đệ thất luân trên mặt không có chút nào bất ngờ vẻ, chỉ là có chút đau lòng. Hắc quang này là phụ thân hắn cho hắn bảo vệ tánh mạng vật. Phụ thân hắn là A Tị ma tộc thứ thất trưởng lão, đỉnh cấp phá hư cường giả. Cái này bảo vệ tánh mạng vật, vậy đủ để ngăn cản đỉnh cấp phá hư dưới tất cả công kích. Hai vị các hạ, ta đã làm ra nhượng bộ, các ngươi nhưng vẫn muốn được voi đòi tiên. Thật chẳng lẽ lấy là ta sợ các ngươi? Đệ thất luân âm lãnh nói. Sự việc đã đến bước này, ta đã cho các ngươi cơ hội. Các ngươi không muốn, vậy thì không thể tính như vậy. Người đẹp, ta không cầu ngươi đi theo ta. Liền theo ta một đêm. Chuyện lúc nãy bỏ qua. Nếu không ta định để cho A Tị ma tộc cao thủ chân chính đi đối phó các ngươi. Sư tỷ, nghe được đệ thất luân mà nói, Lăng Vân nhìn Tô Vãn Ngư một mắt. Tô Vãn Ngư lui ra, gặp Lăng Vân ra mặt, đệ thất luân khinh thường nói, các ngươi còn muốn đối với ta ra tay. Ta thừa nhận thực lực các ngươi là bất phàm, nhưng ta cái này che chở ma quang là ta phụ thân ban tặng, đủ để chống đỡ phá hư đỉnh cấp trở xuống tất cả công kích. Phải không? Lăng Vân không cùng đệ thất luân nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh ra. Không biết tự lượng sức mình, đệ thất luân lại là khinh miệt. Nhưng một khắc sau, một đạo bình thường không có gì lạ quyền kính đánh tới đệ thất luân trước người. Vậy ma quang vòng bảo vệ trực tiếp bị đánh mặc. Quảng cáo, phịch, máu tê tung tóe. Đệ thất luân chợt cúi đầu, nhất thời liền thấy hắn thân thể đã bị đánh mặc. Không thể nào, hắn khóe miệng tràn ra, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tiếp theo, hắn liền thân thể oanh ngã xuống đất. Qua một hồi, trên người hắn sức sống liền đoạn tuyệt. Bên cạnh thang thủ nhất thấy tình hình này, thân tim cũng là bỗng dưng run lên. Đáng sợ, cái này Lăng Vân thực lực chân thực thật đáng sợ. Trước hắn cảm thấy Tô Vãn Ngư thực lực đã đủ biến thái, có thể chém chết thái hư đỉnh cấp cao thủ. Nào nghĩ tới, Lăng Vân càng biến thái. Đệ thất luân trên mình, nhưng mà A Tị ma tộc thất trưởng lão bảo vệ ma quang. Đối mặt phá hư đỉnh cấp võ giả, cũng chưa chắc không thể ngăn cản chốc lát. Kết quả, cái này ma quang lại có thể bị Lăng Vân một quyền đánh thủng. Liên quan đệ thất luân cũng bị trong nháy mắt giết. Cái này há chẳng phải là nói, Lăng Vân thực lực đã sánh vai phá hư đỉnh cấp. Cái ý nghĩ này để cho thang thủ nhất đầu óc chỗ trống. Lăng Vân, Mạc Hà Xuyên nuốt nước miếng một cái, muốn nói điều gì, nhưng phát hiện rất khó nói lối ra. Trước lúc này, hắn tưởng tượng qua rất nhiều cùng Lăng Vân gặp lại cảnh tượng. Lăng Vân cố thủ Tây Hoang, cho nên cho tới nay, Mạc Hà Xuyên cũng muốn dĩ nhiên cảm thấy, Lăng Vân thực lực mặc dù có tăng lên, cũng sẽ không quá lớn. Cho dù Lăng Vân là siêu cấp yêu nghiệt, tấn thăng là võ đế, cái này thả ở lúc trước hoang cổ đại lục, tuyệt đối đủ để rung động thiên hạ. Nhưng hiện tại, thời đại đã đổi, Lăng Vân coi như trở thành võ đế, vậy đồng dạng là con kiến hôi. Ngược lại thì hắn, đi theo cô xạ tôn giả thang thủ nhất tu hành A Tị ma công, tu vi đã tấn thăng dòm ngó hư đỉnh cấp. Cho nên, hắn còn có loại ý niệm. Đó chính là tương lai Tây Hoang bị công phá. Hắn có thể nghĩ biện pháp âm thầm che chở Lăng Vân. Hắn vẫn là rất coi trọng Lăng Vân. Lấy hắn thiên phú, tu hành A Tị Ma Công, cũng có thể trở thành dòm ngó hư đỉnh cấp. Hắn cảm thấy nếu như Lăng Vân vậy như vậy, tương lai tuyệt đối thành công liền thái hư tiềm lực, thậm chí qua cái trăm năm. Lăng Vân tấn thăng là phá hư cũng không phải không thể nào. Đây cũng là vì sao hắn sẽ bất chấp đồ sộ đại phong hiểm, đi bảo Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh duyên cớ. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Căn bản không cần chờ cái gì sau này. Ước chừng cách 2 năm, hắn cùng Lăng Vân gặp lại lần đầu tiên. Lăng Vân thì cho hắn một cái lớn như vậy rung động. Ngay mới vừa rồi, ở hắn trước mắt, Lăng Vân một quyền đánh bể phá hư đỉnh cấp ma phù. Cho thấy hắn đã không cách nào tưởng tượng ở giữa thực lực. Dĩ nhiên, Mạc Hà Xuyên không hề cho rằng Lăng Vân thực lực thì thật sánh vai phá hư đỉnh cấp. Dẫu sao loại chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy Lăng Vân rất có thể là vận dụng bí pháp gì. Nhưng bí pháp muốn bộc phát ra mạnh uy lực lớn, vậy phải thành lập ở thực lực nhất định trên căn bản. Cho nên Lăng Vân thực lực rất có thể thật đạt tới phá hư cấp thấp cấp bậc. Cái này giống vậy rất không tưởng tượng nổi. Cho tới hắn ở Lăng Vân trước mặt, cảm nhận được áp lực so 2 năm trước lớn hơn. Không trưởng môn, vẫn khỏe chứ? Lăng Vân cười nhạt, thái độ này cùng hắn đối mặt đệ thất luân lúc đó hoàn toàn không cùng. Bởi vì Lăng Vân rất rõ ràng, lấy Cố Thanh Ảnh và Trần Mông Mông thực lực, đối mặt đệ thất luân mơ ước, tuyệt không thể nào ngăn cản lâu như vậy. Cho nên, Mạc Hà Xuyên tuyệt đối là ra lực. Cứ việc sau cùng kết quả cũng không khá lắm, hắn cũng sẽ không vì vậy chối Mạc Hà Xuyên công lao. Ít nhất đi qua 2 năm, Mạc Hà Xuyên cũng làm không tệ. Mạc Hà Xuyên còn chưa lên tiếng, sau lưng hắn Thang Thủ Nhất liền bay tới. Vô cùng là cung kính khom người nói. Thang Thủ Nhất, gặp qua Lăng Vân các hạ. Thang Thủ Nhất hàng năm ở Hoàng Tuyền Thượng Giới, so Mạc Hà Xuyên rõ ràng hơn phá hư cấp địa vị của võ giả. Hắn cái này thái hư võ giả, ở Lăng Vân trước mặt, chỉ có thể dựa thấp làm thiếp. Vốn là còn muốn không ngừng kêu Lăng Vân tánh mạng Mạc Hà Xuyên. Nghe vậy nhất thời nuốt nước miếng một cái. Liền Thang Thủ Nhất đối với Lăng Vân đều như vậy kính sợ. Hắn nơi nào còn có tư cách cùng Lăng Vân ngồi ngang hàng. Quảng cáo, vị này là cô xạ tôn giả. Lăng Vân nhìn về phía Mạc Hà Xuyên. Thông qua Thang Thủ Nhất tu vi hơi thở, hắn không khó đoán được Thang Thủ Nhất thân phận. Hồi Lăng Vân các hạ, vị này chính là gia sư. Mạc Hà Xuyên vội vàng nói. Tình hình này để cho một đám cô xạ sơn đệ tử cũng trợn to hai mắt. Rất nhiều cô xạ sơn đệ tử ban đầu đều là gặp qua Lăng Vân. Nói là Lăng Vân đồng môn cũng không quá đáng. 2 năm trước Mạc Hà Xuyên đối với Lăng Vân cũng là khá là khách khí. Nhưng lúc đó, Mạc Hà Xuyên từ địa vị mà nói, từ đầu đến cuối vẫn là trưởng bối. Nhưng mà hiện tại, Mạc Hà Xuyên thậm chí Thang Thủ Nhất tư thái đều là vô cùng hèn mọn. Cố Thanh Ảnh và Trần Mông Mông cũng là một hồi hoảng hốt. Trước các nàng từ Mạc Hà Xuyên vậy biết được, Thang Thủ Nhất chính là ngày xưa cô xạ tôn giả. Đối với Thang Thủ Nhất kính sợ vô cùng. Nào nghĩ tới, nhân vật như vậy sẽ ở Lăng Vân trước mặt như vậy hạ thấp tư thái. Tây Hoang cái này 2 năm, kết quả chuyện gì xảy ra? Là Hà Lăng Vân và Tô Vãn Ngư thực lực cũng sẽ thành được như vậy khủng bố. Chúng ta đi trước cô xạ sơn, sẽ chậm chậm nói. Lăng Vân cũng không dự định ở nơi này dã ngoại hoang vu nói chuyện. Là Thang Thủ Nhất vội vàng nói. Há có thể để cho Lăng Vân các hạ ở loại địa phương này đặt chân? Lăng Vân lắc đầu một cái. Không đi uốn nắn thang thủ nhất thái độ. Hắn biết, võ đạo thế giới chính là như vậy. Trước hắn đánh chết Trừ Trấn Huy thời điểm, còn rõ ràng nhận ra được thang thủ nhất không vui. Nhưng lại nhìn thấy hắn nhất kích đánh thủng phá hư đỉnh cấp ma quang vòng bảo vệ. Trong nháy mắt giết đệ thất luân sau đó, thang thủ nhất thái độ ngay tức thì liền biến. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.